Hắn thân thiện tiến đến bắt chuyện, cô lướt qua như người vô hình, lòng Lãnh Phong có chút gì máu nhưng hắn vẫn chai mặt chạy theo cô. Hoan Hoan không ở đây đã hơn 3 tháng, chủ nhà liên lạc với cô mãi không được nên đành cho người khác thuê. Cũng may là cô chủ nhà đã sắp xếp đồ đạc rồi giữ hộ cô chứ không vứt đi, nhưng chuyện quan trọng là bây giờ cô phải ở đâu? Cô vừa đi làm được một ngày lấy đâu ra tiền khi đi làm ở ca? Đúng là tình hình tài chính khá giả hơn hẳn. Nhưng cô dùng tiền để trả tiền thuê phòng, điện nước các thứ ngoài ra, còn trả nợ nên chẳng tiết kiệm được gì. Lúc trước Liễu Thanh từng nói rằng sắp xếp chức vụ cho cô không cao nhưng lương quá hậu hĩnh sẽ không tốt. Lãnh Phong có chút bực dọc, hắn sủng vợ, lương của vợ cho thêm vài con số không thì có sao. Nhưng bây giờ mới thấy rằng Liễu Thanh nói đúng, ít ra bây giờ cô phải nhờ cậy vào hắn, chẳng lẽ hôm nay phải ngủ ngoài đường sao? Còn đống đồ bà chủ đưa khi nãy phải chuyển đi đâu? A dê dê dê Hoan Hoan day day huyệt thái dương. Cô quay sang nhìn Lãnh Phong, gương mặt có chút gượng gạo, có thể ứng lương được không? Không, hắn lập tức từ chối. Cô phẫn nộ vô cùng, đã bị đẩy vào chân tường, cô đã hạ mình vậy mà hắn lại không đồng ý. Cô chật vật, hắn vui như vậy sao? Anh, quy định công ty, làm chưa được 2 năm không được ứng trước bất kỳ khoản nào. Hoan Hoan nghiến răng, đúng là công ty có quy định như vậy. Vậy, anh có thể cho tôi mượn tiền được không? Trong túi quần, em có thể tự lấy. Cô nhăn mặt nhíu mày. Hít vào hơi lạnh, tên này khiến cô cáu thật mà, nhịn, phải nhịn. Nếu bây giờ cô không nhịn thì tối nay cô phải ngủ ngoài công viên mất. Hoan Hoan tiến đến đưa tay vào túi quần hắn tìm kiếm, không có. Cô nghi hoặc nhìn hắn, Lãnh Phong cúi xuống nhìn vật nhỏ trong lòng ôn nhu cười, em thử tìm bên kia xem. Cô lại cúi xuống đưa tay vào túi bên kia tìm tìm kiếm kiếm loay hoay mãi, kỳ lạ, vẫn không thấy. Mất kiên nhẫn, cô mạnh bạo lục lọi, vô tình cầm lấy thứ gì đó ấm nóng hình trụ. Dài như con rắn, mặt cô đỏ lên, lập tức cách xa hắn hết mức có thể. Ách! Anh biến thái! Lãnh Phong tiến lại gần, câu này là anh nói mới đúng, rõ ràng là em cố tình xâm phạm anh. Tên mặt dày, xâm phạm gì chứ? Cô nhanh chóng phản ứng lại, tôi, túi tiền, không tìm thấy. Gương mặt hắn đăm chiêu, sau đó trở nên giảo hoạt, vậy thì chắc là không mang theo, anh chơi tôi. Cô tức giận gào lên, cũng may hôm nay không có người, nếu không dù có đào lỗ chui xuống cũng không thoát được cái cảm giác này. Anh không có, hắn nhún vai. Lắc đầu, còn dám nói không có, rõ ràng anh lừa tôi, lừa tôi. Hắn nhếch miệng ghé sát tai cô thì thầm, chẳng lẽ anh lại lừa em ăn đậu hũ của chính mình sao? Anh chỉ bảo rằng tiền ở trong túi, còn việc em có tìm túi tiền, hay đang muốn tìm thứ khác thì làm sao anh biết được? Hoan Hoan cứng miệng, mặt đỏ như quả táo chín, vậy anh nói xem, tại sao, túi tiền tìm mãi vẫn không thấy? Cô bắt đầu lắp bắp, có thể là hôm nay anh gấp gáp quên mang đi. Hắn xoa xoa cái cằm cương nghị. Ánh mắt nhìn xa xăm tỏ vẻ như thật nhưng thực chất là đang diễn. Hắn dám lừa cô, tên chết bầm. Vậy thì thẻ tín dụng, để trong túi tiền, quá quắc lắm rồi. Cô đẩy mạnh khuôn ngực hắn, giọng điệu gấp gáp nóng nảy, vậy anh nói xem, phải làm như thế nào? Lãnh Phong cười đắc ý, mắc câu rồi, anh đưa em về biệt thự lấy tiền, hết cách nên đành phải nghe theo. Cùng hắn về biệt thự lúc nãy có thử liên lạc với Doãn tỷ nhưng chẳng ai nghe máy, có lẽ uống nhiều rượu nên đang say. Nếu được Lâm Doãn giúp thì còn lâu. Cô mới đi theo hắn nha, chạy một hồi liền phát hiện đây không phải hướng về biệt thự. Cô quay sang nhìn, anh lại đưa tôi đi đâu? Biệt thự xa quá. Nên chúng ta đến một căn khác ở gần đây. Khóe miệng cô giật giật, đang khoe mẻ sao, cái tên này thôi kệ hắn, mượn được tiền thì chuồn đi. Nơi này nhỏ hơn căn biệt thự cô ở 3 tháng qua nhưng rất yên tĩnh khiến người ta thư thái. Hoan Hoan xuống xe đã bị hắn nắm tay kéo vào trong, cùng lúc đó cô còn thấy đồ đạc của mình bị những người giúp việc xách đi. Này, anh đưa tôi đi đâu? Cô cứ ngơ ngác để hắn kéo đi. Lãnh Phong đưa cô đến một gian phòng tiện nghi hơn phòng trước kia nhiều, tự nhiên xoa đầu cô. Giọng điệu sùng nịch, dù sao em cũng đang tìm phòng, hay là ở nơi này đi, miễn phí. Chán cô nổi gân xanh, lại bày kế với cô, không cần, chỉ cần cho tôi mượn tiền là được. Hắn đến bên giường ngồi xuống xoa đầu, hôm nay xử lý công việc nhiều, hễ có người nhắc đến tiền là anh lại cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hoan Hoan cắn răng nghiến lợi, người run lên vì tức giận, không cần tiền của anh nữa, xem như anh đủ ác. Cô xoay người bỏ đi, hỗn đản, dám lừa cô một vô đau như vậy, khốn kiếp. Mà đi một hồi liền nhớ ra gì đó không đúng. Cô đành quay lại, hắn vẫn ngồi ở đó chưa đi mất, caravat đã được cởi ra, cúc áo cũng mở để lộ khuôn ngực màu đồng rắn giỏi. Thấy cô quay lại, hắn cười, em vẫn chưa đi sao? Phí lời, biết rồi còn hỏi, anh bớt diễn kịch đi, đồ đạc của tôi đâu hết rồi? Hắn nhàn nhã xắn tay áo, anh bảo người làm bỏ chúng trên sân thượng để hấp thụ ánh sáng. Tên này bị bệnh à, đồ của cô đâu phải cây cối, hấp thụ ánh sáng làm gì, quang hợp chắc? Mau đem xuống cho tôi, người làm hiện nay đang bận, vậy thì kẻ đầu sỏ như anh tự thân vận động đem chúng xuống đây mau. Hắn lười biếng nằm lên giường, anh hiện giờ đang rất mệt. sức lực không còn, cô bị tên này chọc tức chết mất thôi, nơi này không lớn bằng biệt thự kia nhưng tính luôn tầng thượng thì có tổng cộng 4 tầng, đồ của cô không nhiều nhưng nặng vô cùng, làm sao cô có thể đem chúng rời đi được chứ? Nhìn hắn thảnh thơi nằm trên giường mà lòng cô nổi phong ba bão táp, cắn răng chạy lên tầng thượng tận 4 lầu, thật là mệt. Quả nhiên hắn đem đồ của cô để lên đây, tên này sao lại ác độc như vậy chứ? Bắt đầu từ tủ quần áo trước vậy cô kéo kéo rời rời mãi nhưng chỉ nhích được một chút mồ hôi cũng bắt đầu tuông ra thấm đẫm cả áo. Hắn không những không có ý định đến giúp mà còn nhàn nhã tựa vào tường, một viên gạch nếu Na nhớ không lầm thì có giá 20 đô la Mỹ. Em làm sứt thì phải bồi thường đó, 20 đô la Mỹ, sao anh không đi cướp luôn đi? Cô đang mệt lại gặp hắn công kích, tức giận quay sang mắng hắn, đưa cô xem màn hình điện thoại, kết quả trùng khớp. Hoan Hoan không nói nên lời, bất lực quá đi, bây giờ có kéo đống đồ này xuống cũng không thể xong trong hôm nay, đã thế hắn còn muốn sàn nhà không chút vết sứt, ngày mai cô còn phải đi làm. Hoan Hoan im lặng không lên tiếng, thực chất là vì cô đang rất tức giận vậy nên Lãnh Phong liền mở cho cô một con đường, em nói xem. Tạm thời ở đây không phải tốt sao? Quả nhiên ngay từ đầu hắn đã không có ý gì tốt đẹp, đây mới chính là mục đích thật sự. Hoan Hoan hậm hực bỏ đi, hắn muốn cô ở đây chứ gì được lắm, cô sẽ theo ý hắn, dù sao cũng chẳng tốn kém gì, căn phòng mà hắn sắp xếp có cả phòng tắm, ngay cả đồ và nước ấm cũng được chuẩn bị sẵn. Cô cởi quần áo bước vào bồn tắm, cả một ngày mệt mỏi, hắn rõ ràng đã âm mưu để cô ở đây nhưng khi thấy cô khuân đồ nặng đến tay mỏi như cũng không đến ngăn cản. Chỉ đứng đó xem kịch hay vậy mà lúc trước còn bảo sẽ không khiến cô tổn thương, hừ, lừa đảo, dối trá. Tắm xong tâm trạng cũng thoải mái hơn, Hoan Hoan mặc quần áo mà hắn đã chuẩn bị vì cô không có đồ áo ngủ, 2 giây gợi cảm để lộ đôi gò bồng căng tròn, chiều dài của cái áo này cũng quá ngắn đi, bắp đùi trắng mịn cũng không che được, tên này có sở thích biến thái vậy sao? Nhưng mà bất quá thì cô đắp chăn mà ngủ, chẳng sao cả, trước khi ngủ phải khóa cửa phòng lại đã. Tránh trường hợp hắn xông vào quấy rối, Hoan Hoan bước ra cửa định khóa trái thì có người đến mở cửa ra, lực đạo mạnh mẽ làm cô bị kéo theo, hắn sợ cô đói nên đích thân đem thức ăn đến, ai mà ngờ chỉ vừa mới không gặp một chút mà thỏ con nhỏ này lại nhớ nhung hắn đến vậy, chủ động xà vào lòng thể hiện tình cảm thương nhớ khôn nguôi, hắn tất nhiên vui vẻ hưởng thụ đãi ngộ này. Lãnh Phong cũng như cô vừa mới tắm xong, áo ngủ của hắn mỏng nên không che lấp được khuôn ngực nam tính kia, cô bị kéo về phía hắn. Đồi núi kia bị ép đến biến dạng, Lãnh Phong từ trên nhìn xuống liền thấy rõ cảnh sắc bên trong không sót thứ gì, hắn nặng nề nuốt nước bọt đã lâu không được nếm thử, không biết mùi vị có thay đổi hơn trước hay không, ngọt hơn chẳng hạn, quả anh đào lấp ló đằng sau chiếc áo ngủ mỏng manh kia chẳng biết vì lý do gì mà căng cứng, Hoan Hoan thấy hắn cứ nhìn chăm chăm trên người mình liền xấu hổ vòng tay che lại quả anh đào được che, rãnh ngực mê người vì thế mà ngày càng sâu theo nhịp thở của cô mà nhấp nhô. Lãnh Phong cố rời tầm mắt. Nhanh chóng đi qua để thức ăn lên bàn cạnh giường, em vẫn chưa ăn tối, khoan hãy ngủ, anh ra ngoài trước đi, tí nữa tôi sẽ ăn. Cô xoay lưng lại tránh để hắn nhìn thấy nhưng cặp mông đầy đặn kia vì áo ngủ quá ngắn mà bị lộ ra. Lãnh Phong hít vào hơi lạnh, cô đang câu dẫn hắn sao? Thỏ con hôm nay sao lại dạng dĩ như vậy? Hắn cố gắng kìm nén, ngồi trên giường cực khổ nói, em không đói nhưng anh đang rất đói đây. Hoan Hoan nóng mặt, tên này đang nói gì vậy? Đói. Đói là ý gì? Lãnh Phong sau khi ngẫm nghĩ lại cũng cảm thấy câu nói này có chút ám muội, thấy cô mặt đỏ lên liền nhếch miệng với tay lấy tô mì nóng trên bàn, cả ngày nay anh chưa ăn gì, lúc nãy, hình như có nói với em, anh đói thì ăn đi, nói tôi làm gì, tôi cũng không phải thức ăn. Hoan Hoan xù lông, em không phải thức ăn, nhưng em rất ngon miệng. Lãnh Phong nghĩ trong lòng, nếu hắn nói ra câu này thì cô sẽ có biểu cảm như thế nào, lúng túng sừng sộ hay là sẽ sợ hãi mà chạy mất. Thật muốn thấy dáng vẻ đỏ a tương đương lưu manh. Nhìn hắn ăn đến ngon miệng, cô tức giận không nói nên lời. Tức đến no căng bụng làm gì còn hứng thú mà ăn. Xông đến trèo lên giường bọc chăn kín người, cô không thèm để ý đến hắn nữa, dù bây giờ có đuổi mắng thì tên này cũng sẽ không làm theo ý cô, vậy thì cần thì tốn công phí sức để hắn ngồi ở đó đến khi không còn sức lực, cả người khô héo, ốm tong teo đi, thấy cô trùm kín như con nhộng, hắn trộm cười, em không định ăn sao? Không trả lời, không nghe thấy, cứ để hắn tự lầm nhậm một mình đi, miệng là của tôi. Tôi thích không nói đó. Hứ, Lãnh Phong biết cô vẫn còn tức giận, ăn xong hắn liền đi ra ngoài, nếu có thời gian hắn sẽ mặt dày mà chui vào chăn ôm cô để ngủ, nhưng vài tháng gần đây công việc thật sự rất nhiều. Thời gian còn dài, không gấp. Hoan Hoan nghe thấy tiếng đóng cửa, đợi thêm một lúc liền mở chăn chui ra ngoài, tô mì trên bàn vẫn còn nghi ngút khói, thơm quá. Sau khi xử lý xong, cô đắp chăn mà ngủ, không còn gì hạnh phúc hơn được ăn no, cái giường này cũng quá êm ái rồi, toàn thân nhức mỏi cảm thấy thoải mái vô cùng. Một lúc sau thì say giấc, bên cạnh phòng ngủ này là phòng làm việc của hắn, vốn dĩ đây là phòng ngủ của hắn. Nhưng đêm nay bộn bề nên hắn liền để cô ở đó, còn bản thân thì ở phòng bên cạnh phòng ngủ không gắn camera, nhưng bức tường ngăn cách hai phòng được làm bằng kính một chiều, từ phòng làm việc nhìn sang có thể thấy được người bên kia đang làm gì. Chuyện biến thái này hắn đương nhiên không nói cho cô biết, hôm nay xử lý công việc khá ổn thỏa, khi mệt mỏi hắn sẽ ngẩng đầu nhìn cô ngủ bao nhiêu phiền não liền biến mất. Chỉ tiếc rằng cô đắp chăn kín người, nên những nơi mềm mại ngon lành kia hắn không thể thấy được, nhưng cũng không phải không thấy. Lúc cô vừa tắm xong và cả lúc ăn mì, cái dáng vẻ thoải mái đó khiến hắn say mê vô cùng, nhưng cô cứ luôn xù lông, thật là đau đầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sáng hôm sau, cô cố gắng dậy sớm chuẩn bị chuồn đi, đồng phục cũng đã được giặt sạch, phơi khô, dù sao ở đây cũng không có ai, đi vào phòng tắm thì lại phiền cho nên thỏ con nhỏ cứ thế mà thay đồ. Phòng bên cạnh có tiếng động, nghe giống như là làm rơi thứ gì xuống đất vậy, thôi kệ đi, không quan tâm nhiều nữa, xử lý xong việc thì trời cũng sáng. Nhưng chỉ mới hơn 4 giờ mà bảo bối của hắn sao lại dậy sớm như vậy? Biểu cảm trên gương mặt đó hình như đang suy tính điều gì. Lãnh Phong tay cầm tách cà phê tiến đến gần bức tường muốn xem thử cô định làm gì, không phải định chơi khăm hắn đấy chứ. Trong đầu đang suy nghĩ không lường được cô sẽ cởi đồ, da thịt trắng hồng hiện ra ngay tầm mắt, cái tách trên tay liền rơi xuống. Lãnh Phong thất thần, mặt đỏ bừng đưa tay lên che chắn gương mặt, nguy quá, hắn thấy cả rồi nhưng chẳng thể làm gì được, chết tiệt. Cô thật ra đã sớm biết bức tường này là cửa kính rồi nên mới dùng cách này giày vò hắn đúng không? Hoàn Hoàn thay xong đồ, liền nhanh chóng xuống lầu, cũng may ở đây ai cũng dậy sớm để làm việc, cô đã nhờ người mở cửa cho mình, sau đó đến ca trên người không có nhiều tiền, đồ đặc để ở chỗ hắn phải tìm người đến mang đi, chắc là nên mượn tiền Doãn tỷ, sau khi ứng lương sẽ trả lại. Nhưng xui xẻo là hôm nay Lâm Doãn không đi làm, Hoàn Hoàn ngây ngốc một lúc rồi sực nhớ anh họ cũng làm ở đây. Giờ ăn trưa mình sẽ đi mượn chắc không có vấn đề, nhưng về phía Doãn tỷ, người cuồng công việc như chị ấy, ngay cả bệnh cũng không bao giờ bỏ việc, vậy mà hôm nay lại nghỉ, chẳng lẽ do hôm qua uống quá nhiều rượu. Lãnh Phong có nói đã nhờ người đưa Doãn tỷ về, cô vẫn chưa hỏi là ai tan làm nên đến nhà xem chị ấy như thế nào. Giờ ăn trưa, Hoàn Hoàn đi khắp nơi tìm Tô Việt Bân, hôm trước gặp nhau quên mất hỏi anh họ làm việc ở bộ phận nào, cứ mãi hàng huyên chuyện quá khứ nên bây giờ phải chạy loạn như thế này mệt chết mất, mà cảnh tượng cô chạy khắp nơi. Lại được nhân viên các bộ phận thêu dệt thành những câu chuyện đặc sắc, có người bảo cô đắc tội chủ tịch nên bị phạt tìm kiếm các tài liệu cũ không dùng đến, dẫn đến cảnh tượng chạy hết nơi này đến nơi khác trong giờ ăn cơm, ngay cả nghỉ cũng không được. Có kẻ lại bảo cô tỏ tình với chủ tịch thất bại, hôm nay là buổi làm cuối cùng nên khóc lóc ầm ĩ, chạy loạn làm càng, ngay cả Lâm Doãn lúc trước với cô quan hệ thân thiết cũng cảm thấy con người cô trơ tráo không thể chịu được. Liền xin chủ tịch nghỉ vài hôm để không nhìn thấy mặt cô. Nói chung, vài kịch bản muôn màu cứ thế mà được xuất bản, chỉ trong vài phút chạy ngắn ngủi của Hoan Hoan lúc tìm được Tô Việt Bân thì giờ nghỉ trưa cũng kết thúc. Hoan Hoan hớt hải chạy đến, phù. Bân Bân, Tô Việt Bân ngạc nhiên lại có phần lo lắng hỏi, Hoan Hoan, em sao thế, trong người thấy không khỏe à, em. Bân Bân, một tiếng thét chói tai vang lên, cô còn chưa kịp nói rõ với anh họ mà Hoan Hoan hít sâu. Nhìn chủ nhân của tiếng hét đang từ xa xông đến là một phụ nữ trung niên, trên người khoác áo lông chồn, cổ và tay đều đeo vàng có cả hồng ngọc sáng chói, đang muốn chứng minh sự giàu sang phú quý của bản thân. Người phụ nữ đến gần, gương mặt cô cũng trầm xuống vài phần, bà ta cố tỏ ra hống hách, giọng nói có phần mỉa mai, ô, biết Bân Bân ở đây nên cố ý đến kiếm chắc sao? Đúng là lợi hại, còn lần mò được cả chỗ làm, thông tin cũng nhạy bén lắm. Tô Việt Bân vẻ mặt lúng túng thấy rõ. Anh ta chẳng muốn mất lòng ai. Hoan Hoan nhìn điệu bộ bà ta vốn cũng chẳng thiết tha gì, có cần phải làm cô bẻ mặt đến thế không, gì, vẫn khỏe chứ. Tôi không dám nhận tiếng gì đó của cô đâu, ba mẹ cô mất tôi có lòng tốt cưu mang vậy mà cô lại bỏ đi mất, làm như người gì như tôi ngược đãi cô vậy mẹ. Đừng nói nữa. Tô Việt Bân kéo tay mẹ mình, đây là tập đoàn lớn, xung đột thật sự rất mất mặt, nhưng bà ta lại gạt tay anh ra, giọng nói cực kỳ không vui, con kéo mẹ làm gì. Mẹ nói gì không đúng sao. Đã vào giờ làm được một lúc cô cũng không muốn phí thời gian, tuy là dì ruột nhưng bà ta vốn dĩ không ưa gì đứa cháu gái này, bây giờ mượn tiền, được sao? Bân Bân, em có việc đi trước. Nói xong cô liền quay lưng đi mất. Tôi còn chưa nói xong, cô có biết tôn trọng trưởng bối không? Bà ta tất nhiên không muốn để cô đi dễ dàng, còn chưa khinh miệt đủ mà, mẹ, đủ rồi. Đủ gì chứ, đối với thứ ăn cháo đá bát không biết nhớ ơn thì nói vài câu có sao chứ? Đây là nơi làm việc của con. Giấu thật kỹ, Lãnh Phong nhìn thấy cô ảo não không vui, hắn cũng biết được phần nào lo lắng chuyện nơi ở như vậy sao. Dù hắn đã ngỏ ý muốn cô ở nơi của hắn, chẳng mất tiền, cũng không cần làm gì vậy mà cứ ương bướng mãi. Hắn bước đến đưa cô cốc cà phê. Hoan Hoan nhìn thấy cái cốc nghi ngút khói muốn đưa tay nhận lấy, nhìn thấy người đưa thì hứng thú bay mất sạch, buông thõng hai tay.